Đỉnh cấp cuồng tế, chương 325, Hầu Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, Nhan Thanh Thiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng lớn tiếng nói. Đừng động thủ, ta mặc dù không biết thân phận chân chính của hắn, nhưng mà ta điều tra đến rồi một chút có quan hệ với hắn tin tức khác. Ngươi không muốn biết sao? Hô! Cái này một tôn giao long tại sắp nuốt lấy Nhan Thanh Thiên đầu thời điểm. Đột nhiên hóa thành một cơn gió mát phất qua. Tiêu tan trong không khí ở trong. Dù là như thế, Nhan Thanh Thiên vẫn như cũ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Còn tốt kịp thời, nếu là chậm một chút nữa. Hắn đoán chừng chính là một cỗ thi thể không đầu. Nhan Thanh Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cảm thấy mình có cần thiết cùng mặt trên xin một chút. Ai nguyện ý cùng Tô Lạc giao tiếp ai đi? Hắn là không muốn đi. Cái này tới là giao tiếp. Đây là đang quỷ môn quan điên cuồng thăm dò a, không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Tô Lạc tán đi chân khí. Nhìn xem Nhan Thanh Thiên. Ngữ khí lạnh như băng nói. Đây là một lần cuối cùng. Nói cho ta biết. Ngươi biết đồ vật. Nhan Thanh Thiên hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói ra. Đối với lão tăng thân phận. Ta đích xác biết được không nhiều. Cho dù là cấm võ đường ở trong. Ghi lại tư liệu cũng rất ít. Cơ hồ là cha không được. Các ngươi cấm võ đường không phải trưởng quản lấy lửa hoàng vũ đạo vòng sao. Làm sao lại liền điểm này đều tra không được. Tô là cau mày. Ngươi quá đề cao cấm võ đường. Cấm võ đường mặc dù là trưởng quản lấy võ đạo vòng. Nhưng mà ê trông có một cái nào bí mật. Muốn tra được. Rất khó. Nhan Thanh Thiên lắc đầu. Viêm hoàng thủy so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải sâu. Từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu thế lực. Bao nhiêu võ đạo cao thủ ưa thích che giấu mình. Không lộ ra trước mắt người đời. Nói không chừng nông thôn một cái nông phu. Chính là võ đạo thông thần chi cảnh cao thủ. Nói như vậy, người không biết người lão tăng này chân chính thân phận. Không biết, Nhan Thanh Thiên lắc đầu. Nhìn thấy Tô Lạc lại muốn động thủ. Sắc mặt hắn khẽ biến. Mở miệng lần nữa nói. Ta mặc dù điều tra không đến thân phận chân chính của hắn là cái gì. Nhưng mà ta lại biết hắn đến từ thế lực gì. Tô Lạc con ngươi co rụt lại. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Nhan Thanh Thiên. Hắn đến từ địa phương nào? Một cái rất thế lực thần bí. Hầu Vương Phủ, Nhan Thanh Thiên trên mặt mang trước nay chưa có vẻ nghiêm túc. Đạo, Hầu Vương Phủ, là một cái thần bí thực lực. Từ Minh Triều bắt đầu liền đã tồn tại. Truyền thừa mấy trăm năm. Nghe nói là Yến Vương lúc đó khai sáng một thế lực. Về sau Yến Vương vào chỗ. Liền không có tin tức biến mất, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn. Hầu Vương Phủ một mực tồn tại, tiếp tục nói đi xuống. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút, hắn là lần đầu tiên nghe nói cái thế lực này. Nhan Thanh Thiên trầm mặc một chút, dường như đang nhớ lại cái gì. Nửa ngày mới mở miệng nói, Hầu Vương Phủ thực tế trưởng khống giả, chính là Hầu Vương. Đây là một cái xưng hào. Mỗi một thời đại Hầu Vương Phủ trưởng khống giả cũng gọi là Hầu Vương. Thứ yếu vì tiểu hầu gia. Hầu Vương Phủ đời tiếp theo người thừa kế. Trừ cái đó ra. Bởi vì Hầu Vương Phủ ban đầu là từ Yến Vương sáng tạo. Cho nên Hầu Vương Phủ phía dưới còn có tả hữu thừa tướng. Tam công cửu khanh. 12 kinh hoàng. Ngự lâm quân. Trong đó Hầu Vương Phủ ở trong, Ngự Lâm quân địa vị thấp nhất, là từ các đại thế gia, hay là một chút tầm giáo cửu lưu người tổ kiến mà thành. Những người này không đủ gây sợ, chân chính để cho người ta kiêng kỵ là 12 kinh hoàng. 12 kinh hoàng là từ 12 người tạo thành, 12 người này toàn bộ đều là võ đạo tông sư chi cảnh đỉnh cấp cao thủ. Tại Viêm Hoàng Tông Sư bảng cũng là ở phía trước 100 đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Phía trên Tam Công Cửu Khanh, Căn cứ vào Cấm Võ Đường ghi chép, thực lực ít nhất xếp tại Viêm Hoàng Tông sư bảng 20 người đứng đầu trong vòng. Thậm chí cao hơn, Tả Hữu thừa tướng hoàn toàn chính là võ đạo thông thần chi cảnh. Mà lại là võ đạo thông thần chi cảnh ở trong cao cấp tồn tại. Nghe Nhan Thanh Thiên mà nói, Tô Lạc chân mày nhíu rất sâu. Trên mặt mang trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vốn cho là hắc thủ sau màn này thực lực rất khổng lồ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới hắc thủ sau màn này thực lực cực lớn đến loại tình trạng này. Chẳng thể trách liền kinh thành thế gia đều phải kính sợ ba phần. Vậy cái này cái gọi là hầu vương. Tiểu hầu gia thực lực như thế nào? Tô Lạc đột nhiên nghĩ đến. Có vẻ như Nhan Thanh Thiên chưa hề nói mấu chốt nhất hai nhân vật. Không rõ ràng, Nhan Thanh Thiên lắc đầu nói. Hầu vương thân phận rất thần bí. Cũng không có ai thực sự thấy qua hắn ra tay. Thậm chí Tả Hữu thừa tướng, Tam công cửu khanh đều rất ít xuất hiện. Duy nhất hành tẩu ở bên ngoài chỉ có 12 kinh hoàng. Nhưng mà có một chút có thể chắc chắn. Cái này hầu vương thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Kinh khủng vạn phần, bằng không, hắn ép không được những người này. Đến nỗi tiểu hầu gia, có thể được chọn làm người thừa kế. Thiên tư cùng thực lực tự nhiên không cần nghi ngờ. Chỉ sợ là thanh niên tài tuấn tồn tại cao cấp nhất. Đã các ngươi biết những thứ này, vì cái gì không diệt trừ hầu vương phủ, ngươi sẽ không sợ bọn hắn ảnh hưởng Cấm Võ Đường tồn tại sao? Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên, rất là tò mò mà hỏi. Nhan Thanh Thiên lắc đầu nói, hầu vương phủ rất thần bí, không có ai biết bọn hắn giấu ở địa phương nào. Đã từng cũng không phải không có người muốn tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nhưng mà cuối cùng cũng không có tật mà kết thúc. Muốn diệt trừ trên cơ bản không có khả năng. Nói đến đây, Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút. Nói, Tô Lạc, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ Cấm Võ Đường tư liệu trong ghi chép, phàm là bị hầu vương phủ để mắt tới người, cuối cùng toàn bộ đều chết. Lần này ngươi mặc dù giết người kia, nhưng mà chắc chắn còn có thể lần kế. Hơn nữa, một lần so một lần mãnh liệt. Hừ, một lần so một lần mãnh liệt. Thì tính sao, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta không để ý đưa bọn hắn lên đường. Tới một cái giết một cái. Tô Lạc trong đôi mắt sát cơ không có chút nào ẩn tàng. Hoàn toàn tán phát ra. Hắn quanh thân từng trận sát ý phun trào, lờ mờ tựa hồ có ngưng kết thành thực tế đồng dạng. Cảm nhận được cỗ này để cho người ta hít thở không thông sát ý. Nhan Thanh Thiên trong đầu đột nhiên trầm xuống. Sát ý ngưng thực, đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ khủng bố như vậy sát ý a? Nhan Thanh Thiên có chút sợ mất mật. Sát ý ngưng thực có thể làm được điểm này toàn bộ đều là một chút giết người như ngoé ma đầu. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện ở một cái người trẻ tuổi như vậy trên thân. Điều này thực khiến người ta cảm thấy rùng mình. Áp chế xuống nội tâm chấn kinh, Nhan Thanh Thiên mở miệng nói ra. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Hoặc vương phủ vô cùng thần bí. Dưới cờ 12 kinh hoàng thực lực càng là thông thiên. Nếu như phát sinh xung đột, ngươi có thể chạy. Nhưng mà thê tử của ngươi có thể chạy sao? Tô Lạc không có mở miệng, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn Nhan Thanh Thiên. Nhan Thanh Thiên nhìn thấy Tô Lạc bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói. Ta có một cái biện pháp giải quyết. Gia nhập vào Cấm Võ Đường. Chỉ cần ngươi gia nhập vào Cấm Võ Đường, bằng vào thực lực của ngươi, tại Cấm Võ Đường ở trong, vớt một trưởng lão vị trí dư xài. Chỉ cần ngươi trở thành Cấm Võ Đường trưởng lão, người bên cạnh ngươi sẽ bị Cấm Võ Đường bảo vệ. Cam đoan sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Thậm chí, nếu như hầu vương phủ nhân ra tay với ngươi, Cấm Võ Đường cũng sẽ ra tay giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn. Một hơi nói xong, Nhan Thanh Thiên thật dài thở ra một hơi. Trước đó Tô Lạc nói cấm võ đường không có thứ gì có thể cho hắn. Bây giờ có. Hắn tin tưởng Tô Lạc sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Dù sao, dựa theo hắn khoảng thời gian này quan sát, Tô Lạc người này mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng mà đối với mình người bên cạnh, tốt không lời nói. Cách chương.